Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 862, thế mà nhìn thấy thổ dân. Cái gì? Hạ Bình một mặt im lặng, nhìn lấy một đám mới đến chính mình phần eo tiểu hài tử vây quanh chính mình. Nghị luận ầm ĩ, một bộ nhìn lấy đại gấu mèo bộ dáng, hắn lời gì cũng nói không ra. Không phải đi vào võ đạo không gian sao? Vì sao lại đi tới nơi này loại giống như nhà trẻ địa phương? Đúng, kém chút quên nói cho ngươi. Miêu tiên nhân thanh âm lúc này truyền tới. Ngươi còn không có tấn thăng đến tử phủ cảnh. Đối với hệ thống mô phỏng tới nói, cũng chỉ là cái không có trưởng đại tiểu hài. Cho nên liền sẽ bị truyền tống đến tân thủ thôn. An lâm phát dục. Chờ tấn thăng đến tử phủ cảnh về sau, ngươi mới có tư cách đi rời tân thủ thôn, đi vào chủ yếu thành phố lớn sinh hoạt. Ngươi cũng đừng lo lắng, tân thủ thôn ở trong mạnh nhất cũng chính là tông sư 9 tầng, sẽ không có nguy hiểm gì. Đương nhiên, chính là bởi vì thực lực nhỏ yếu, cho nên đại bộ phận đợi tại tân thủ thôn đều là chút còn chưa trưởng thành tiểu hài tử. Nó có chút cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Tiểu hài tử, Hạ Bình khóe miệng co quắp rút ra. Mình tại Vân Tiêu giới dù sao cũng là tông sư. Thế nhưng là đi vào Virtual Network thời điểm, cũng là bị xem như còn chưa trưởng thành tiểu hài tử. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắn cũng coi là hiểu được cái gì gọi là vũ trụ mênh mông. Chính mình chút thực lực ấy căn còn không nhập môn. Bất quá những này cũng là loài người sao? Làm sao từng cái cổ quái như vậy? Hạ Bình nhìn lấy bọn này tiểu hài tử, cảm thấy mình tựa hồ tiến vào một chỗ quái vật ổ. Có tiểu hài tử đầu sừng dài, có giống như tinh linh, có sau lưng có hai cánh, có giống như hấp huyết quỷ có bén nhọn răng nanh, có trưởng ba con mắt, tuy nhiên đều là nhìn nhân loại bộ dáng. Nhưng là luôn cảm thấy rất là kỳ quái. Đương nhiên đều là nhân loại. Mèo tiên nhân nói, trong vũ trụ nhân tộc thế nhưng là một cái cách gọi. Giống các ngươi viêm hoàng tinh cầu loại này không có chút nào đặc điểm. Cực kỳ bình thường nhân loại mới là số ít. Đại bộ phận người ngoài hành tinh tộc đều có cường đại năng lực. Có là tinh linh tinh nhân. Bọn họ đối thực vật có trời sinh tính liên kết. Giống như con trai của tự nhiên, có là huyết cuồng tinh nhân, bọn họ thông qua hấp thụ cường địch huyết dịch trưởng thành. Thậm chí có thể từ huyết dịch ở trong lấy được đối phương kinh nghiệm võ đạo. Cùng bàng bạc năng lượng, có là ác ma tinh nhân, trời sinh thể chất cường đại, nhẹ nhõm xuất nhập các loại hoàn cảnh ác liệt tinh cầu. Có là man nghiêu tinh nhân. Có thái cổ man nghiêu cự lực, lực có thể bạt núi, không thua gì thôn thiên tượng. Bọn họ đi qua nhiều đời huyết mạch sàng chọn, thuế yến, huyết mạch trở nên cực kỳ cường đại. Có nhân loại vừa ra đời liền khai ích tử phủ, trời sinh vương gia cảnh, khởi điểm cũng không biết mạnh mẽ hơn phổ thông nhân loại bao nhiêu. Bất quá dù cho huyết mạch, kinh người, muốn trở thành thánh nhân. Vẫn là khó càng thêm khó. Nó đơn giản giải thích một chút trong vũ trụ một số thường thức. Hạ Bình nhất thời rộng mở trong sáng. Kiểu nói này, viêm hoàng tinh cầu người tại vũ trụ vẫn là dân tộc thiểu số. Hắn tại trong mắt người khác, đoán chừng vẫn là cái dị loại. Mau nhìn, người đại ca này ca thật kỳ quái. Có tiểu la lị nhìn chằm chằm Hạ Bình, mở to con mắt. Tựa hồ phát hiện kinh thiên đại bí mật, thật là kỳ quái, đầu hắn thế mà không có sừng. Ta thiên, thật không có sừng, cái đuôi cũng không có. Hắn bước đi làm sao bảo trì thăng bằng, cũng không có có ba con mắt, không phải chúng ta tam nhãn tộc nhân, cánh tựa hồ cũng không có. Chẳng lẽ hắn không biết bay sao? Ta từng tại trên sách nhìn qua dạng này nhân loại. Tựa hồ gọi người nguyên thủy, đơn giản tới nói cũng là thổ dân, nghe nói thổ dân cũng là bởi vì thật không có ý thức nguy cơ. trên thân rất nhiều bộ phận đều thoái hóa, biến đến vô cùng nhỏ yếu. Đối với bọn hắn tới nói, khai ích tử phủ cực kỳ khó khăn. Hoa tác, ta thế mà nhìn thấy thổ dân. Trời ạ, trước đó ta chỉ là tải trên TV thấy qua. Không nghĩ tới thế mà nhìn thấy sinh hoạt. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Cẩn thận, chớ tới gần hắn. Nghe nói những thổ dân đó như lông khát máu. Là hội ăn người, sợ cái gì? Nơi này chính là hư nghĩ không gian. Hắn ăn không người, đúng nga, vậy chúng ta căn không cần sợ. Hảo lợi hại, ta sờ đến thổ dân, rất có co giãn, cái này thổ dân biết nói chuyện sao? Có thể hay không sẽ chỉ nói tiếng thổ dân, căn nghe không hiểu chúng ta đang nói cái gì. Một đám tiểu la lị cùng tiểu chính thái nhào lên, chớp mắt to ngập nước, đối Hạ Bình sờ sờ xoa bóp, đâm đến đâm tới. Thật giống như sờ lấy quốc bảo đại gấu mèo. Vô cùng hiếu kỳ, Hạ Bình đứng tại chỗ. Ngoạc kép, thật lâu, những này tiểu hài tử tựa hồ còn không có sờ mệt mỏi bộ dáng. Hạ Bình có chút nhịn không được. Liền bắt một cái ý đồ nỗ lực leo đến trên đầu mình mặt tiểu la lị để dưới đất. Hoa, cái này thổ dân động, một cái tiểu la lị giật mình. Trước đó này thổ dân không nhúc nhích, nàng coi là đối phương sẽ không động, không nghĩ tới bây giờ động, nhất thời liền có chút đưa nàng hoảng sợ khóc vị đạo. Thổ dân, không muốn khi dễ dai dai, tiểu mập mạp lập tức vứt bỏ đang ăn tượng chân, đông một tiếng đập xuống đất, lập tức ném ra một cái hố sâu, bụi mù cuồn cuộn, oanh. Hắn thân thể nho nhỏ bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Đơn giản thật giống như một đầu thần thú ấu tể. Phát huy ra tông sư ngũ trọng thiên lực lượng. Cuồng bạo vô cùng. Xé rách không khí. Liền một quyền như vậy đập tới. Lợi hại. Hạ Bình cũng không có nghĩ đến cái này 7-8 tuổi tiểu hài tử thế mà liền có tông sư ngũ trọng. Lực lượng. Quá biến thái. Vân tiêu giới rất nhiều tông sư cùng cái này tiểu hài tử so sánh. Đơn giản cũng là sống đến chó phía trên. Bất quá, cái này điểm lực lượng đối với tu luyện Bắc Minh hộ thể công. Còn có dẫn tinh quyết Hạ Bình tới nói. Căn không tính là gì. Hắn nhẹ nhàng một trường vỗ ra. Đông, tiểu mập mạp quyền đầu nện ở Hạ Bình ba trên lòng bàn tay. Bộc phát ra tiếng oanh minh âm. Không khí nổ tung, đến này cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt liền bị Hạ Bình hấp thu sạch sẽ. Hạ Bình không nhúc nhích tí nào, mà tiểu mập mạp cả người cũng bị đánh bay mười mấy mét. Đập xuống đất, xuất hiện một cái hố nhỏ động, đầy đất cho bụi, nhưng là hắn có thể chất cường hãn, y nguyên lông tóc không tổn hao gì. Hảo lợi hại thổ dân, ăn ta nhất quyền. Đồ tây đen tiểu chính thái đến còn đứng ở đằng xa. Có ngạo thế độc lập, thoát ly đám người vị đạo, tựa hồ khinh thường cùng còn lại tiểu đồng bọn chấp nhặt. Nhưng là thấy đến Hạ Bình hiện ra thực lực, nhất thời nóng lòng không đợi được. Con người màu đen chiến ý đại thịnh, hưu, trong nháy mắt, hắn nho nhỏ thân thể thế mà đột phá gấp 3 bức tường âm thanh. Giống như một đoàn hắc sắc gió xoáy, oanh kích tới, chung quanh thanh âm đinh tai nhức óc, khắp nơi đều bị chấn động đến xuất hiện rạn nứt. Cái này tiểu chính thái có tông sư lục trọng thiên thực lực. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, lại là vỗ tới một trường, như là nghiêu vĩ đập muỗi, lực lượng lớn, góc độ tinh chuẩn, muốn tránh cũng không được. Ba. Giữa không trung khí kình bị chấn động thành phấn vụn, này tiểu chính thái ngăn cản không nổi, lấy cỡ nào rất nhanh đến, liền lấy cỡ nào rất nhanh trở về, trong nháy mắt liền nện ở 100 mét có hơn một tòa nhà dân. Lập tức bị rung ra một cái động lớn, hắn bị đánh đến đầy bụi đất, trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bẩn, rằng co, đá vụn từ trên thân thể lăn xuống đến. Bụi mù văng khắp nơi, dù cho nhận cường đại như vậy đập vào, tựa hồ cũng không bị đến cái gì trở ngại. Tu tiên cổ điển,